À, kính thưa toàn thể chư Phật tử, hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 67. Hư rồi. Cái đầu hư rồi, rồi con mắt cũng hư rồi. Thì do vậy mà tôi đã nói hoài đó: nhân chi tư tử kỳ ngôn giả thiện. Cái người sắp chết là không có lường gạt dối trá, nói rất là thiện, rất là lành. Cho nên là cái giảng kinh thì nó là đi sâu vào kinh điển rất là chính xác. Là vì kỳ ngôn giả thiện, không có do tròn bóp méo cái giáo lý nào để nhằm phục vụ cái lễ riêng tư nào hết. Vì là cái người sắp chết, con mắt nó không thấy rõ, rồi cái đầu nó giờ cái này không bảy mà nó nói là 67. Nó dám nói cách ngang ngược vậy đó. 2007 mà mình viết tắt, mình viết chữ không, chữ 7, rồi mình đọc là 67. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm 2007. Như thường lệ là sáng chủ nhật chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Chỉ có khác hơn 3 năm trước là hôm nay là ta học kinh Đại Bát Niết Bàn ở tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, ở đường Đỗ Xuân Hậu, quận 9, phường Phước Minh. Nó mới hơn là cái chỗ đó. Và hôm nay chúng ta học tới kỳ thứ 265, mà đây là lần thứ 4 chúng ta được ngồi học ở trong giảng đường của trường Phật học thành phố. Và bữa nay đặc biệt là bữa nay lần học thứ 4 này là đúng cái ngày mình khánh thành 1 tháng. Nay là đúng 1 tháng rồi đó. Mình học 4 lần, tới bữa nay là khánh thành đúng 1 tháng. Nay trước khi học là tôi xin thông báo vài cái ý tứ. Một là gần đây có một số Phật tử ở trong nước, người ta phát tâm, người ta hỗ trợ về cái việc mà truyền bá Phật pháp bằng cái cách là người ta cúng tiền đĩa CD, đĩa để ghi âm CD hoặc là MP3 hoặc là VCD có hình ảnh, hoặc để âm thanh, hoặc là người ta ủng hộ trong đó có những cái người mà ta muốn nghe bằng cassette. Thì tôi xin thông báo rằng là hôm nay là tôi nghe nói cúng đâu được là mấy trăm đĩa đó ha, 100 hay 200 gì đó, cúng dạng tặng đó. Rồi từ đây thì sao á, theo tôi nghe đó là có cái sự tài trợ của một Phật tử người ta phát tâm, thì thay vì cái đĩa một lần đó thì mình làm ra đó, thì mình lấy đủ thứ phòng ngừa hư hao là sức mẻ đó, thì mình đưa cái đĩa ra mình thâu nhận lại 5 ngàn. Nhưng mà từ đây về sau chỉ thâu nhận một lần vậy, một đĩa vậy là 3 ngàn thôi. Kể cả những Phật tử ở trong giảng đường này mà cần cái đĩa đó cũng chỉ cần 3 ngàn thôi. Và kể cả Phật tử mà học cái lớp bồi dưỡng giáo lý, bồi dưỡng tu học đó, hướng dẫn tu học đó, cũng vẫn một đĩa 3 ngàn thôi. Đó là có cái sự phát tâm của Phật tử người ta đóng góp. Và nếu ngày nào mà trong nước ngoài nước mà có người phát tâm nhiều hơn nữa thì có thể là mình làm rồi mình cúng dường, ai cần là mình cúng dường.

các vị mà đọc nghe cái bài này, cái tài liệu này là mấy tháng này đó, ôm lại cái từ nghi. Tôi nói cái thứ nghi chỉ cái chữ nghi như thế này thôi. Đó là gọi là nghi thì mình không có cái trí tuệ để quyết đoán, không có cái trí tuệ để mình quyết định cái công việc gì của mình cả. Thành ra nếu mà Phật tử chúng ta mà chưa giải quyết được vấn đề nghi của mình thì coi chừng, giống như tôi đã làm rẫy làm vườn hồi nãy đấy, làm thì nhiều mà thu hoạch là không có thu hoạch, vì mình làm nó không trúng cái cách làm ruộng, làm vườn không trúng cách làm vườn, thì làm sao mà cây có trái lúa trổ bông được. Tôi nói thí dụ như câu này nè, một cái câu đơn giản, nghe rất là đơn giản: thiên đường hữu lộ, tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan, tự tánh hôn. Nói hai cái chữ này thôi mà Phật tử chúng ta thử hỏi cho được bao nhiêu người nắm vững cái ý đó. Tôi biết mấy chuyện này không có vui, cũng có những người ta biết đó. Thiên đường hữu lộ, tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan, tự tánh hôn. Nhưng được đây, hữu lộ, tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan, tự tánh hôn. Cõi trên đường có đường đi, có đường rừng cây cối đẹp đẽ, nhà cửa lâu đài cây cối cảnh vật đẹp đẽ, giống như đạo Phật mình gọi là cảnh cực lạc của Phật A Di Đà vậy. Đường xá vườn được cây cối bỏ qua đều là Phật hoàng bạc lưu qua lê sa cừ xích châu bản thảo sa ngô hết tạo thành ra cái cõi đó. Thì người ta gọi nó là cõi thiên đường, nó quan minh, nó đẹp đẽ, nó sáng suốt, nó sang trọng vậy đó. Là từ nơi tùng tâm ngộ, là từ cái tâm, cái tâm của mình giác ngộ, cái tâm của mình sáng suốt, cái tâm của mình có trí tuệ. Từ cái tâm của mình sáng suốt, từ cái tâm của mình giác ngộ, từ cái tâm của mình có trí tuệ, à cái quả thiên đường nó giàu có, nó đẹp đẽ, nó sang trọng, nó bằng du đi hoa lê sa cừ xích châu. Câu đó có cách nghĩa, quả thiên đường đẹp đẽ sang trọng em là hạnh phúc là tại gì? Do cái tâm của ai đó, của chúng ta, của mọi người chúng ta tỏ ngộ chân lý, nhận thức được chân lý, sáng suốt trí tuệ, nhận thức được chân tà chân mỹ, cái nào đáng lấy, cái nào đáng bỏ, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, là do cái tâm sáng suốt tỏ ngộ của chúng ta mà có ra cái cảnh siêu trường trang nghiêm đẹp đẽ giàu pháp. Kinh điển người ta nói như thế, sắp dở còn trở lại địa ngục vô quan, đây là thiên đường hữu lộ, đây là địa ngục vô quan, gọi là cõi địa ngục không hề có ánh sáng, không hề có cái gì đẹp đẽ quy hoàng rực rỡ gì cả, mà là một cảnh hoàn toàn là đen tối khổ đau. Tại vì đâu? Tại vì ở tâm hồn, bên đây là tùng tâm hộ, cho tâm hộ mà có cái đường rực rỡ trang nghiêm đẹp đẽ chào đón sang trọng sung sướng. Còn địa ngục không có một tí ánh sáng nào, không có một tí trang nghiêm trong sáng sang trọng nào trong đó mà con rác là tí ánh sáng nào hết. Là tại vì tự thân của ai đó, của người nào đó hôn mê. Hôn mê tức là vô minh, tự tánh mình vô minh, không có một chút trí tuệ sáng suốt nào. Do vậy mà cái cõi gọi là địa ngục không hề có một chút ánh sáng, không hề có một chút vui sướng, không hề có một chút lòng bằng lòng. Là tại vì cái tâm hôn mê của mình đấy. Thế thì bây giờ tôi thí dụ ứng dụng nè. Nếu như bà con chúng ta, Phật tử chúng ta mà có học Phật, có học Phật, có để ý tới, có để ý tới những cái điều lành, gọi là những điều lành mà chúng ta mong mỏi để phát huy, chúng ta có để ý tới những điều ác mà chúng ta cần phải xa lìa. Thế thì là có những điều lành đó, thì các vị thì trao dồi ba nghiệp của thân, của miệng, của ý. Thân các vị không giết người, không giết hại nói chung, không trộm cướp, không tà dâm. Ý thức là ý thức của các vị đó. Thân và miệng, miệng các vị không nói lá, không nói theo dệt, không nói tâm thật, không nói lời không ác. Đó gọi là bốn nghiệp lành của cái miệng. Ý của các vị ý thức đó, không nghĩ về tham lam dục vọng, không nghĩ về giận dữ, không nghĩ về suy mê, thì mười cái rồi nghiệp cái hành động đó, của các vị đó nó trở thành mười cái nghiệp lành. Ngược lại những cái người mà ngày chủ trương giết hại, chủ trương trộm cắp, chủ trương giận dữ suy mê gây hấn tạo phản làm giặc, những người có cổ, tức là thân các vị là những người đỡ cướp rồi si mê sát đạo bị dâm, thì những người đỡ cướp bị dâm dục, rồi miệng của mình bốn cái hành động cái miệng của mình là nó lá một cái lưỡi đâm hai chiều và nó thẩm lại lên dẹp đó lại. Thế thì nó thành ra cái ác nghiệp. Rồi ý của mình là luôn luôn nghĩ về tham, tham lam cực độ, sân hận dẫn đến cực độ, si mê cực độ, nó thành ra là ba cái việc ác cực độ. Cộng lại cái thân của mình có 10 cái việc làm, thì cái gia đình có hạnh phúc của các viên, cái gia đình của các viên có hạnh phúc rõ ràng. Đây là mình thí nghiệm cho con thiên đường hữu lộ tùng tâm hộ. thân biển ý của các vị mười vị nghiệp làm lành thì cái gia đình đó dứt khoát là hạnh phúc, là an vui, không có công an cảnh sát quấy rầy bắt bớ, không có tù tội nhiều năm, ít ra là có nhiều năm không có. Là tại vì sao? Là tại vì mỗi con người trong gia đình đó tạo ra mười cái nghiệp điểm. Không biết người, không có chức, là dân, không có lá, không có lên chiều, không có lợi ác, không có lợi sinh nhật. Ý còn thật, còn thật, không si. Đó là do cái tâm của mình tỏ hộ được cái tình lý đó. Mình có 10 cái việc lành đó mà cái gia đình của mình nó thành thiên đường. Thiên đường là gì? Do tâm của mình ngộ mà có phải thiên đường. Cái nhà của mình nó thành thiên đường. Thiên đường thả chứ thì thật không có thiên đường nào khác trong thiên đường của ở hạ giới này đâu. Rồi tôi sẽ nói cái đó. Ngược lại cái nhà mà vợ chồng cũng như con chủ trương được giết người đó có tài nhân mẹ chồng vợ với con chủ trương là nói láo, nói lưỡi ăn chiều, nói là tôi giận, nói là hung ác, ý luôn luôn là nghĩ tham lam giận dữ để xử mê. Thế thì thân miệng ý của mình nó luôn luôn là nó sống trong 10 cái hành động ác nghiệp như thế. Mà 10 cái hành động ác nghiệp đó nó tạo ra cái khổ, ta gọi là cái khổ địa ngục. Địa ngục vô quan tự tận thân, địa ngục nó xấu xí, nó đau khổ, nó tù tội, là tại vì cái tâm không có phải là cái tâm thiện. Cái tâm không có trí tuệ, tâm hôn, cái hôn nên rất là vốn đến là không có trí tuệ, mà nó tạo ra cái điều cho cái cuộc sống của mình. Đấy, đại đại là cái câu như thế. Rồi ứng dụng thử, có ai nói có phải vậy không? Tôi mời nhiều lần có thật sự gia đình hạnh phúc, an vui sung sướng không? Và tạo hội cái gì khác? Thử hỏi coi gia đình mình có phải là luôn luôn là lo âu tự khổ và không bao giờ có người nào tin tưởng người nào. Bởi vì cha sợ con sợ cha, chồng như vợ không tin chồng. Bởi vì biết đâu là ông vài bữa ông giận tôi rồi ông tố cáo tôi. Biết đâu là bà, rồi bây giờ bà nói bà thân tôi thì đồng thời ăn cắp ăn trộm nhau thì bà đồng ý, nhưng mà ít bữa rồi bà tố tôi. Do vậy mà chồng vợ không thương nhau được, cha con không tin nhau được, là tại vì địa ngục vô quan không có trí tuệ, sống bằng ác nghiệp. Đó là tôi nói đại khái nè. Bây giờ tôi nghe tới chi tiết nè. Chi tiết thì là cái chữ này nè. Cái chữ này có ai hiểu gốc chưa? Cái chữ này nè, cái chữ địa ngục nè. Các vị có học hành mà các vị có hiểu chưa? Các vị có biết thiên đường là ở đâu không? Các vị là Phật tử, các vị có biết địa ngục là ở đâu không? Hoàn toàn tôi có khẳng cho các vị là ở trong cái số họ của tôi 30 năm nay thì là giỏi lắm, mà tôi cho là 10% mà không biết là có được 10% hay không. Vấn đề là chữ địa ngục và chữ thiên đường. Thiên đường hỗn độn cùng tâm một. Thiên đường tức là chỗ nào? Đây là thiên đường. Hữu tức là thiên. Thiên hạ. Có ai hiểu rõ chưa? Ở đâu? Đấy. Nếu như mà hành tử chúng ta phải hiểu cái thiên đường thế đạt này mà ở trên trời, mà trên trời mà chỉ tay vậy nè, chỉ tay vậy nè, mà nói trên trời thì thiên đường là trên trời là hoàn toàn sai, không phải là Phật tử. Lại một ngày sáu lần gọi là chúng giải là thần cũng không phải Phật tử. Học Phật còn phải học lễ, chứ không phải là đạo Phật là vô chùa lại nhiều, cúng nhiều, chút nhiều mà đối diện với sự khó. Cái riêng này, cái tay ra cái riêng này nè, riêng này nè, cái đồ ra, riêng đồ là cái nhà trời. Mà đối với đạo cho thôi, Khổng Tử nói thiên thích tịch quang phương thương hà sứ cầm, khi cao diệt khi diệt đô chỉ tại nhân tâm. Thiên đường đó hả, không phải cao cũng không phải xa, mà thiên đường đó, thiên đường mà lấy con mắt mà nhìn á, không bao giờ thấy cái gì ngoài cái thấy sạch sạch. Thiên đường lấy lỗ tai mà nghe đó, không hề có cái gì để nghe. Thiên cao thì quy định, mà thiên đường là ở tâm của con người. Thiên đường hữu độ tùng tâm, tùng tâm họ. Do cái tâm mình đoạn họ, cái tâm mình có trí tuệ, mình sống tốt cho lý thì có thiên đường. Còn cái tâm mình không đoạn họ, không sáng suốt, không sống tốt cho lý, để cho nó xuất được cái thân này hành quanh tạo ra mười thế gì khác thì không có thiên đường ở đâu cả. Toàn là nhìn đâu là tội, nhìn đâu tội gọi là tội, nguyên nhân của tội qua tội gọi. Đấy, chỗ đó là chỗ mà người giải tử không phải học. Cho nên cái thiên đường là không mấy ai hiểu đâu, Phật tử chúng ta phải học nó. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không bao giờ có cái gì để nghe gọi là thiên đường. Thiên đường là nhà trời. Trời lấy con mắt mà nhìn, không bao giờ có cái gì ngoài cái màu sắc xanh. Do vậy cho nên Khổng Tử nói rằng thiên cao diệt thiên diệt đô chỉ tại nhân tâm. Trời thì không cao, không phải ở nơi cao, không phải ở xa, mà trời là trong tâm con người. Không tới đó, còn nó tiếp là thiên tài ốc thành đầu, tu hữu thích đắc thần, trời ở trên đầu mắt nhà mình, trên mắt nhà mình. Cho nên mình làm cái gì trời cũng nghe, trời cũng thấy, trời cũng biết hết, là trời là ở cái tâm của con người. Mình không có làm một điều lành nào mà tâm mình không biết. Ngược lại mình không có làm một điều ác nào mà tâm mình không biết. Kể cả làm trong bóng tối, trong nửa đêm, trong tất cả mọi người đều ngủ ác, mình làm rồi thì trời thiên đàng ở trong tâm mình đó đều là ghi chép. Cái đô chỉ tại nó tập chiếc đường nó ở trong lòng người. Ngược lại địa ngục vô quan tưởng đến đâu, cái từ địa ngục nè cho tới bây giờ tôi hy vọng rằng là những người Phật tử mà học lâu rồi đó, họ để ý mà nhớ chứ đừng có sợ. Nhưng khi tôi nói rồi nha, rồi là tôi sắp cái địa ngục rồi à. Rồi cái thiên đường là hồi nãy là đô chỉ tại nhân tâm, là trung tâm mình. Thì bây giờ nói đến cái địa ngục vô quan tự tánh đâu, địa ngục là do cái tâm của mình vô minh che lấp tối tâm, không nhận, không đủ sức nhận thức chân lý mà thành ra có quả địa ngục. Chớ địa ngục mà mình hiểu rằng ở trong lòng đất, ở phía sâu dưới đất đó, nó phản bội giáo lý của đạo Phật, mà đồng thời phản bội không bằng lòng, phản bội khoa học ngày nay. Ngày nay khoa học người ta đang cho biết, các nhà thiên văn học người ta thấy rất rõ và sự thật, mọi người đều có đi vòng quanh thế giới thì cũng đủ chứng minh cái điều của các nhà thiên văn học nói. Cái máy bay của mình là bay. Ở suốt ngày suốt đêm sự thật không có mặt cao gì đâu, chỉ là tay vòng quanh của bản thân thôi. Từ đông sang tây, rồi từ tây sang đông cũng là tay vòng quanh của cái hành tinh này, chứ có bay cao có bay xa gì đâu, không có đi lên cũng không có đi xuống gì. Lấy cái hành tinh này, lấy cái hành tinh cái đây là tới là ba, từ đây là ba ba đây, ba đây rồi đụng nhất rồi đây gần đây, rồi ba gần đây, ba ngang qua đây, ba trên lại đây, thì cũng là dần dần ở trong hành tinh này chứ không hề có cái từ gọi là cao. Máy bay thì đại đấy là ba cao mà là 14 tấn, 16 tấn rồi máy bay là B-52 là 6 cây số đó. Thường thường máy bay mình đi đây là Hà Nội Vân Vân thì là 12 cây số là tối đa, 8 cây số tới 12 cây số. Rồi mình bay thì giáp dòng như vậy đều là cũng chắc có đất 8 cây số, 12 cây số, B-52 nó bay tới 16 cây số. Mình gọi là cao thì là đúng là cái vòng quanh của cái quỹ đạo đó. Kể cả phi thuyền, là con thoi, kể cả vệ tinh. Vệ tinh thì chẳng qua là nó bay một cái vòng bên ngoài này, chứ cũng không có gì gọi là cao. Nó bay cái vòng ngoài, cái quỹ đạo ngoài. Mà nếu mình dùng ra một cái quỹ đạo nữa thì nó bay chẳng cái gì này, chứ cũng không có cái gì gọi là cao. Thế thì mình hiểu cái nghĩa thiên đường mà ở trên cao là không biết. Có đi không mà mình hiểu trong lòng đất là không tốt rồi. Đây là quả địa cầu của chúng ta. Còn mình hiểu địa cầu là đây là mặt đất ha. Và mình hiểu địa cầu là trong này không tốt được. Địa cầu vô quan tự tất không, gọi là địa cầu không có tí vui, không có tí nhẹ nhàng sáng suốt an lành hạnh phúc nào. Là tại vì cái tâm của mình không giác ngộ, không có trí tuệ, mê muội, sống trong đen tối, trong dục vọng, trong đam mê, trong dục vọng. Do vậy cho nên cái địa ngục á là nghĩa thứ nhất. Là gì? Cả hiểm. Nghĩa thứ hai, cả thủ. Nghĩa thứ ba là bất lạc. Nghĩa thứ tư là khổ khí. Nghĩa thứ năm là vô. Nghĩa thứ sáu là hữu. Đó là những cái ai có bị những cái ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh đó là người đang ở trong kỳ vọng. Thì một vô quan tử tính không, ai ở trong môi trường khả yếu. Khả yếu nghĩa là ở trong cái nhà. Ví dụ như cái gia đình, cái nhà mình ở mà mình không thấy có một chút xíu nào hạnh phúc hết. Tôi nói ví dụ như một người có vợ, đàn ông có vợ hoặc là người phụ nữ có chồng, mà chồng với vợ đi làm ăn về gặp mặt đó là này là gặp mặt đó là mắng nhiếc, gặp mặt đó là gây gỗ. Rồi còn con nó thì lớn lên rồi dạy không được, nó ăn chơi rồi nó hút sách rồi nó karaoke rồi nó cà phê ôm rồi nó chích chắc. Thế thì là cái gia đình đó làm sao mà vui được. Thế thì cái gia đình đó là khả yếu, nghĩa là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh vô cùng chán nản. Đó là một nghĩa của cái gì đó. Tại vì chồng không biết dạy, không có cách dạy con, vợ cũng không có cách dạy con, không biết dạy con, con không biết cách thờ cha cách mẹ, không biết cách sống, cho nên chồng hơn, vợ thương con hơn, thì cái môi trường hoàn cảnh như vậy ta gọi là môi trường hoàn cảnh khả dĩ. Mà ở trong môi trường hoàn cảnh khả yếm như vậy là đọa địa ngục rồi đó. Chứ đừng đòi địa ngục là nó ở trong lòng đất mà cái thức mà nó cắt cổ rồi nó bổ bụng rồi nó bỏ vô cối xay, nó xay rồi đây kia đó. Cái đó không có đâu. Cái đó là nó hình dung cái nỗi khổ của cái con người để người ta răn đe cái người ít hiểu biết, để cho người ít hiểu biết người ta thấy cái đó, người ta răn đe, người ta sợ hãi, người ta bớt cái làm cái điều ác. Chứ địa ngục nó không có ở trong lòng đất, mà địa ngục nó ở trong môi trường khả dĩ. Do vậy nên mình nó khác, mình gọi địa ngục dữ lắm, tại mình hay, tại mình gọi cái địa ngục ghê luôn đó. Thế cái địa ngục mà con hơn, mình tưởng mình không cho nó là địa ngục. Chồng sống sai nhiều sẽ về. Người ta nói trong Mỹ, người ta nói cho tôi nghe đấy, một bà vợ hết sức là lo lắng làm ăn, và dâu con chồng là luôn luôn là nói nặng nói nhẹ, mắng nhiếc, rồi thậm chí là đất đập, rồi có cái lần đó lấy dao kề vào cổ, rồi xiết cổ, rồi cắt cổ. Thế thì cảnh sát Mỹ tình cờ họ thấy, họ gặp, họ nghe có người họ báo động dùng, thì cảnh sát Mỹ lại tập cổ một lần. Cái lần đó cái cô vợ này chịu hết nổi rồi, chịu 20 mấy năm đồng chịu hết nổi rồi, thì bây giờ chỉ có cách là phải ly dị thôi. Thế thì trong trường hợp đó là cái môi trường hoàn cảnh khó khăn như vậy là trường hợp khả dĩ. Rồi cái trường hợp mà có kề dao cổ rồi nhé, là khả cụ đó. Mà thỉnh thoảng ở đây, ở trên mặt đất của mình này cũng có người là lấy lửa đốt nhà, dẫn lên đốt nhà mình mà cháy cả mấy chục căn nhà ở hàng xóm, rồi giết vợ, rồi giết con. Thế thì trường hợp đó là khả cụ, và khả cụ trường hợp đó là địa ngục, là ở địa ngục rồi. Rồi bất lạc, lẽ ra cái sống của con người là phải an vui. Tâm hồn của chúng ta, nếu mà các vị có tư duy, có tu tập, có thiền định, thì các vị sẽ hưởng được cái an vui là không có lúc buồn, không có lúc sợ, không có lúc thương, không có lúc ghét, không có lúc yêu, không có lúc giận. Cái đó là các vị mới sống thật, là cái lòng của mình là vậy. Cái tâm của các chị giống con có hỷ nộ ai phụ ái ố dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái đó cái tâm của các chị giống không còn cái đó. Nếu các chị tu tập thiền định, các chị sẽ hưởng được cái giờ phút an lạc hạnh phúc đó, không vui không mừng không buồn không sợ không thương không ghét muốn. Đó mới là các chị sống thành những cái tâm vốn có của các chị. Nhưng mà sự thật trên đời này, có mấy người có hưởng được cái giờ phút mà an lành của cái tâm ta đâu. Thành ra chúng ta vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, đó là trường hợp nó quậy cái tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta đau khổ, thì trường hợp đó ta gọi là khả khổ, là bất. Khả cụ là đáng sợ. Trong cái gia đình của chúng ta có khi phải nghiên cứu lại, ở trong gia đình đáng sợ gọi là khả cụ. Đáng sợ lắm. Rồi cái nghĩa thứ ba là bất lạc. Không có mấy khi có ác vui. Cái này hạnh phúc thật sự của tâm ta, mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trú chân tâm. Cái thân tâm, cái tâm thần của ta, chân tâm là cái tâm thần của ta, nó thường ở với chúng ta, nó là của ta, không mấy khi chúng ta sử dụng được đâu. Cho nên trong học Phật là à, cái tâm pháp mà để mà loại trừ cái môi trường khả thủ và bất lại, để ta trở về cái an vui vốn có là không không không mừng, không sợ, không thương, không ghét, không yêu, gọi là thất tình, chỉ độ an vũ ái có dục, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Mấy cái tình đó, mấy cái dục đó, nó ám ảnh tâm hồn của chúng ta trọn ngày nha. Mà thật sự cái tâm của chúng ta là vốn không có cái phần giận thương sợ yêu cái món đó. Cái đó nó có là không phải cái của ta. À, cảm ơn đã hưởng. Là tôi nghe như thế này nè, cũng có một cái ý tứ là người ta nói rằng là nghe nửa chừng cái mình nghĩ vậy cái rồi nó đứt đoạn, rồi nghe lại kết nối lại cái đó nó mất thời giờ, nên nói luôn một lần vậy đó là 1 giờ 15 phút rồi nghỉ luôn vậy có được không? Bây giờ là tôi ráng sức già đi ha, tôi nói luôn một lần 15 phút rồi nghỉ luôn, có bằng đỡ nhá, có nói luôn đi. Thế thế mà mình gần cái đợi lát mình nói lại cái mình chấp vô phút cái là nó trùng lặp. Thế thì khi nào mà mình không được vui đó với cái vui thanh tịnh của tâm hồn mình á, là mình bị cái địa ngục rồi, mình rơi lặp chẳng phải nơi vào trong lòng đất mới là trời địa tổ. Mình đòi cái khổ quá nhiều vậy mà gì mà mình làm cái đó cho mình không có trong lòng đất, không có cái thành quả sức nào mà ở không trên cái đất dùng thiên hạ để hành tổ thiên hạ, cũng có cái ông quan ông vua nào trả lương cho những cái thành quả sức đó, nó mới theo dõi ta, rồi nó bắt tội ta. Thì ta sống phải có 10 năm chờ ta chết nó mới quách vậy thì nó ngồi nó đến xem nhỏ hoài thì sao? Vậy là quỹ sức vô số kẻ nhiều lắm hả? Theo dõi tất cả người giờ là có 8 tỷ quỹ sức theo dõi để chờ tới ngày rồi mới hành tội người ta. Không có, mà không có cái thứ đó, cái thứ quỹ sức đó. Đạo Phật thì nếu không vô quan tử của tánh hồn, không có sát, không có xuống, không có an lành, không có an phúc là tự. Cái tất của mình, cái tâm tất của mình không có trí tuệ, không có sáng suốt, mà nó làm cho mình ở trong cái môi trường đáng ngạc chết, đáng sợ hãi và không có nhu xuống. Cái này nó học cái này để về rồi mình sửa sang cái nhà của mình. Rồi để một vấn đề cái nghĩa thứ tư này là khổ khí. Khổ khí là ở trong cái môi trường hoàn, ở trong cái môi trường cái hoàn cảnh là hoàn toàn là sợ hãi và đau thương, sợ hãi và đau thương. Tôi nói ví dụ như là ngày nay mình khoa học tiến bộ lên kinh khủng, nó làm cái nhà máy nguyên tử để chạy điện nguyên tử mạnh lắm, sung sướng lắm. Nhưng mà cái người mà làm trong cái nhà máy nguyên tử để mà lấy điện mà xài cho sức nhiều người thì những người đó ở trong cái môi trường rất là nguy hiểm. Nói hẹp hơn là những người làm cái nghề bác sĩ mà chiếu X-quang cũng vậy. Ở trong môi trường đó nếu không khéo là bị cái phóng xạ, nó làm cho con người mình phải bệnh nhiều thứ bệnh. Đây là chỉ quan ở trong các bệnh viện thôi đó. Còn như làm ở trong nhà máy dung tử mà xét cho luôn gì của anh của nước Nga đó ha, cho tới năm nay là mấy mươi năm rồi mà những người xung quanh đó là còn là cái đe dọa bởi phóng xạ vô bờ quyền. Thì nếu mà mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh như vậy, thì cái tâm của mình là lúc nào cũng bị cái môi trường, cái hoàn cảnh đó nó thâm dọa, nó làm cho mình khổ sở. Cho nên ở cái môi trường hoàn cảnh như vậy là mình là bị một phần ảnh hưởng, là mình rơi vào cái môi trường không có, không có sung sướng an lạc, thật là khổ khiếp. Ở cái hoàn cảnh gần như núi lửa, không biết nó phun lửa ra như vậy nào. Ở cái môi trường mà ta cho là mặt đất lúc nào cũng sập, lúc nào cũng biết nó nguy hiểm như thế, thì cái đó là cũng là một cái ý nghĩa mà nó làm đau khổ con người bằng cái hoàn cảnh thân thế môi trường không tốt, cũng gọi là địa ngục. Địa ngục chứ không phải địa ngục là rất giàu ở đâu ở xa gì cả. Hay cái nghĩa cái tâm sắc này là vô và hữu. Chúng ta mà không có học Phật thì thường thường là cái cõi đời này chúng ta khổ vì chấp vô. Chấp vô là chúng ta chủ trương là không có gì cả, cõi đời này không có gì, không có nhân, không có quả, không có tội, không có phước. Không tội, không phước, không nhân, không quả. Sống thì cứ làm ăn kiểu gì cũng được, kể cả giết người cướp của cũng được. Chết rồi là không còn gì hết. Do vậy cho nên là cuộc sống này nếu cần cướp người, giết người để lấy tiền ăn sống cũng làm, cướp của người khác ăn sống cũng làm. Biết là làm sao cho ăn sống cho mình, cho những người xung quanh mình bằng lòng. Chết rồi không nhân, không quả, không có gì để đáng sợ. Thế thì là cái trường hợp đó nó thật là vô. Cái người chắc vô, chắc không có gì. Cái người không thấy tội, phước, không thấy nhân, không thấy quả, không thấy lành, không thấy ác. Đó là cái người, đó là cái người là ở trong cái môi trường địa ngục. Người đó muốn trí tuệ tự tánh không, địa ngục vô quan tự tánh không. Sự thật ở đời này có nhân chứ, có quả chứ, làm thiện có an lành, làm ác có sợ hãi. Nhưng nó có thật, vậy mà mình đã không có. Rồi cái nghĩa thứ sáu của chữ niệm Phật là hữu. Hữu là chấp hữu. Chấp hữu như một cái ý niệm sai lầm. Chẳng hạn như mình tin một cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, mà đấng siêu nhân siêu nhiên đó không bao giờ có thật. Theo giáo lý của đạo Phật của chúng ta, không có cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào tạo ra cái gì được cả. Kể cả bản thân của cái đấng gọi là siêu nhân siêu nhiên cũng không tự có được, cũng không tự có được. Chỗ đó là chỗ khó đó. Bằng cách cột phấn này bây giờ tôi làm thành ra, tôi làm thành ra một phần bằng này, anh thấy là cái này là tự nhiên có, không bao giờ có tự nhiên nó có ra nó. Tự nhiên tôi làm cái hình thức đấy là tự nhiên, cái gì đó là tự nhiên vậy nè. Nó đâu tự nhiên có đâu, phải do tay tôi, phải do cục mắt, mà đâu phải tay tôi tự nhiên có cái tay, đâu phải cục mắt tự nhiên có cục mắt. Cái tay tôi còn phải do cái sự động là điều khiển của bộ óc tôi, bộ óc tôi nó điều khiển cái tay, mà mà bỏ tôi là cái gì? Bỏ tôi cũng không có tự nhiên có bỏ được. Bỏ tôi có ra là từ cái khi mà có cây hoa mới mặt trời mặt trăng tạo ra cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi mới thành cha tôi và thành mẹ tôi. Từ cha tôi mẹ tôi gọi là nhân duyên hòa hợp giữa âm dương nam nữ mới tạo ra tôi. Thế thì là trùng trùng vô tận, chúng ta phân ra không bao giờ có cái nào là một cái đơn vị độc lập tự nó để nó sinh ra nó. Do vậy cho nên ý niệm mà chấp vào mà có một cái siêu nhân siêu nhiên tự nó sinh ra nó, nó cái chắc là ý niệm chấp ngã là hoàn toàn sai chân lý. Cái niệm chấp ngã là hoàn toàn sai chân lý. Thí dụ ngã là cái tôi, là cái ta, là con người tôi cho là có thật, tôi quý nó, tôi trọng nó, tôi cưng chịu nó. Tôi có thể làm mọi điều tội lỗi để tôi cúng phụng cho cái thân tôi. Thân tôi là bản ngã của tôi. Đó là cái niệm hoàn toàn sai chân lý. Đam mê cái thân này, đam mê cái bản ngã này với một cái niệm sai lầm. Do vậy cho nên là vì cái thân mà bạn làm được bao nhiêu những cái hành động tội ác đau khổ cho người khác, mà trong đó có cái đau khổ cho mình để phục vụ cho cái bản ngã của mình là một cái niệm quan, nghĩa là một hoàn toàn sai lầm, là cái niệm chấp hữu. Chưa hữu chấp hữu là một cái sự sai lầm mà nó tạo ra cái sự khổ sở là điều gì? Cái điều cũng không có cái chỗ ở nhất định, mà là do cái điểm sai lầm của môi trường, của hoàn cảnh, của tự tâm không có thực sức, là do tự tâm mình vô minh, bị vô minh che lấp. Vậy thì các vị có giải tỏa được ý niệm chưa? Đây là tôi muốn nói tiếng nghe này, tiếng nghe trong cái bài học của mình. Các vị có giải tỏa tiếng nghe đó chưa? Các vị có tin được rằng là giảm thấp là do nhân duyên trùng trùng vô tận hòa hợp luôn hết mà sinh, chứ không phải là một đấng siêu nhân siêu nhiên nào cũng như thiên đường mà có ra, không do một đấng siêu nhân siêu nhiên nào lọc ra cái thiên đường, mà là thiên đường giàu có sang trọng nào nè sạch sẽ trang nghiêm như vậy là do tự tâm của mình mộ tỏ mộ cho lý sống tốt, cho lý sống hợp, cho lý mà có ra cảnh thiên đường. Đấy là bậc thập đệ căn. Các vị này giải tỏa cái nghi đó chưa? Ở đây tôi muốn nói cái nghi là nhá. Cái nghi trong đó nó có chuyện thiên đường, nó có chuyện địa ngục, là các vị đã nghi rồi. Cái gì đã không giải tỏa nó được rồi, mà mình đòi cái gì khác nữa là không có được đâu. Đó. Bây giờ tôi nói cái khác. Đây nha, dương gian nha, âm phủ nha, đồng tiếng lý, tức là cái lý lẽ thì dương gian và âm phủ là giống nhau. Vậy mà trong gia đình của Phật tử có đám tang, mua đô la Mỹ, đô la Úc, đô la Hồng Kông, mua đồng tiền đồng Việt Nam, vô chợ lớn mua cả cần xé, hai cần xé mấy là giàu, hai cần xé gọi chung là lấy tiền chẳng hạn để đốt, để đi dài dài trên con đường đi thiêu qua đi chôn, là lãi dài cái tiền đó. Còn lúc nào đốt cái thứ cho thân nhân của mình để cái tiền đó thì xài nổ đi, rồi làm những cái nhà lầu một tầng có hai tầng, nhà nghèo là một tầng, nhà cái khác là hai tầng, có nhà là ba tầng, trong đó có tivi, có các cái cô thiếp cô hầu, rồi có xe hơi, có đủ tiện nghi giống như cái nhà thiệt ở thế gian thiệt để mà đốt để đốt cho cái người thân của mình ở cái xứ gọi là cái xứ âm phủ, gọi là cái xứ âm phủ nè. Chứ giờ ông chồng mình chết mà giờ mình là vợ mà xuống dưới thì không có đàn hầu cho ổng rồi ổng buồn ổng chịu sao nổi. Ở đây là đàn hầu tốt cho ổng để thế cho mình. Thế thì là cái gì gọi là đồng nhất lý, là nhất lý ở chỗ nào? Là luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra. Câu đó là tôi phụ vào cách đây là 40 năm. Bất cứ trong nước nào dù có in hàng đó hay không in cái hàng đó, mà ai mà đến giáo mạo với bạn là đều là bị phạt tù tội và bỏ xa. Vậy mà bây giờ đó, mình thương yêu người thân của mình, chồng của mình, vợ của mình, người thân của mình, cha mẹ của mình, mà mình đi mua với tiền vàng bạc, rồi mua tiền đồng Việt Nam, rồi tiền Canada, Úc, Canada, rồi đô la Canada, rồi đô la Mỹ, rồi đô la Úc, rồi tiền yên của Nhật, đủ thứ tiền thì lắm đó. Để mà đốt để cho người thân của mình sai, mà mình gọi là chuyên gia hữu đồng cái lý, có đúng chưa? Đấy, cái chữ ni ở trong cái bài nhỏ mà tôi muốn nói đây nè, tôi nói không có lạc đề đâu nha. Chúng ta phải giải tỏa cái nghi mới được. Đại nghi là đại ngộ, mà đại nghi là một sự chướng ngại của đạo pháp trên con đường của mình. Chúng ta phải giải tỏa hết cái gì, những cái điều mà chúng ta nó lẽ còn cái gì mà chúng ta không biết gì à, chúng ta không biết gì đồng cái lý như vậy được không? Nhà nào có từng đặt ở mã làm rồi đất giờ thế nào đem cái nhà này dựng đâu? Nếu mà đốt xuống rồi là người thân của mình đừng có cái nhà cái gia đình cái hoài đi, đổ cái nhà gia đình cái hoài đi. Có những cái nhà nhà kia thì mình còn gì là người thân của mình. Vậy thì mình chấp có chuyên gia một cầu nhất lý, chứ rõ là mình có chuyên gia là để cái chuyện nho của ông mạnh vậy đó. Mà tự nhiên nó thật lất vào cái gì vậy? Cho nên tôi nói người ta nghe tôi giảng đã rồi tôi về tôi nghe chim cú nó kêu á, chim cú nó kêu rồi tôi nói cú kêu là chửi miệng cú, mà xôi thịt là quỷ thần ăn à, người ta sợ chim cú lắm. Chim cú mà nó lại trong cái lùm cây gần bên nhà nó kêu cú rồi là thành chửi rồi, ta dắt lấy dằn thun người ta nẹt nó, ta dắt đá ta chọi nó, ta chửi nó vì ta sợ nó rồi đang đem cái điềm gỡ cho gia đình, chửi nó dữ lắm. Rồi người ta mới là làm gà, ta nấu chè, ta cúng để là đưa đi gỡ cái xuôi đi. Thế là chè với thịt gà rồi đó thì quý thần ăn à, còn chim cú kêu á là bị chửi thôi không được gì lắm. Cho nên tôi giảng đã đời về tôi cười mình thôi à. Tôi nói tôi giảng tôi nói nghe cho nó rõ ràng, cho rất lý, cho rút chân lý ra thì tôi bị chửi. Mà còn nghe là hỏi được an lạc thì ai đâu chứ tôi không có. Cú kêu chửi bị cú rồi thành quý tài. Tôi nói nhiều là cái kiểu đó là nhiều người chửi tôi chứ. Nhà má cũng chửi tôi rồi mấy ông thầy chùa cũng chửi tôi. Tôi là thầy chùa mà bị thầy chùa chửi. Còn người làm vàng mã chửi. Cho nên là vi nhân nan tả đắc chỉ tận bất đầu càng cánh tả kỹ ca vi nhân nan. Làm người khó tả cái làm người khó ta giấy hết mực hết ngoài nhất cùng cũng không tả hết cái làm người khó. Rồi tôi làm tu sĩ Phật giáo mà không cho tôi nói sự thật thì tôi phải nói cái gì? Rồi tôi nói gạt nói dối người ta thì tôi sao gọi là xiểm dương tiếng pháp tục nhiệm truyền năng tiếp dẫn họ lai báo Phật ơn ăn đức cho được. Nhưng mà mình nói thật á thì nó đụng chạm tới những người ta không làm, không chịu chấp nhận sự thật. Cho nên nói cái chữ dương gian phủ động chân lý nó sai bét như vậy. Vậy mà bao nhiêu người vẫn in trí rằng dương gian là xài tiền, thì chồng tôi chết tôi cũng phải đốt tiền cho chồng tôi chứ, chồng yêu mà. Dương gian này xài nhà cửa thì vợ tôi chết tôi cũng phải cho tôi vợ tôi cái nhà chứ, vợ cưng mà. Vậy mà gọi là nhất lý được đó. Trong khi đốt nhà mà không nghĩ là cái nhà vợ mình sẽ dựng ở đâu, hay là vợ mình phải ôm cái nhà đó mà đi hoài không có chỗ để xuống. Còn nhiều cái nghi dữ lắm. Do vậy cho nên là cái việc học Phật á, ở trong đạo Phật nó có cái từ cái người đệ tử đó phải phát bồ đề tâm và giữ vững tam tâm. Phát bồ đề tâm là mình phải phát cái tâm hướng về giải thoát giác ngộ, gọi là phát bồ đề tâm. Mà trong đây là đa số là các vị đã thọ trì tam quy và ngũ giới. Mà cái then chốt của thọ trì tam quy ngũ giới đó là phát bồ đề tâm. Cho nên tôi không nói, nhưng mà bây giờ tôi cũng cần nhắc lại đó.

thế nào là chân lý, thế nào là phi chân lý, thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là thiện, thế nào là ác. Đó là cái nguồn gốc của người đệ tử Phật bắt đầu đi trên con đường học, học đạo, hành đạo, chứng đạo, là phải phát cái tâm hướng về giác ngộ. Từ giác ngộ mà có ra giải thoát. Khi mà đã phát cái tâm giác ngộ và hướng về giác ngộ giải thoát rồi thì chúng ta phải hướng tới ba cái tâm là thâm tâm. Thâm tâm là mình phải có cái tâm tin, tin Phật, phải có cái đức tin thật là sâu sắc. À, phải có cái đức tin thật là sâu sắc. Thâm tâm là cái tâm mà có cái đức tin thật là sâu sắc, là cái tâm này là nó có sáu đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái thâm tâm này là cái đức tin này sáu mốt hai sáu gọi là thâm tâm, tin phải sâu sắc. Cái này như bữa hổm tôi có nói lần rồi đó, hình như là tôi nói cái bữa ngày vọng là bữa lòng cho các Phật tử ở đây có đức tin phải sâu sắc. Nó có sáu món tin khả năng thành Phật của mình: tin mình là Phật, tin mình là Phật, thâm tâm là phải tin vậy đó. Tin mình là Phật đã thành, tin mình là Phật đang thành, tin mình là Phật sẽ thành. Cái thâm tâm của đạo Phật là phải tin như thế. Hết giờ rồi, sao thì chúc các vị an lành hạnh phúc và tinh tấn mãi trên con đường học đạo hành đạo của chúng ta. Vâng, giờ đạo muốn nói gì? Hả? Nó thì giờ thì vậy là đổi rồi đó. Không, là vì hồi trước thì con cứ trực nghe là đại nghị là nghị tốn là chưa đặt bài tôi cái trong cái vừa hồi nãy đó thì tất cả các Phật tử đây đều tập trung thì các anh người lên họ nói vậy nghị. Thế thì bây giờ con cũng đề nghị chung cho các Phật tử ở đây là nên làm tiếp từ 8 dưới đến 10 giờ là liên tục cũng 9 dưới. Không đúng, không đúng. Thì đó thì bây giờ như vậy 10 giờ là cũng 9 dưới liên tục. Không đúng, không đúng. Nó vừa Già rồi. Nó vừa sớm ra các Phật tử về, nó không nứt ra đền. Hai là nó cũng vừa sức khỏe cho thầy. Không, mình đề nghị nhiều quá nó rối ha. Để lần đi nha. Lần là nó tự ra. À, mình làm việc nãy giờ là 1 giờ 15 phút thôi, cỡ đó được rồi. Người ta chết tới nơi rồi mà còn đòi nữa sao được. Tôi chết tới nơi rồi, chúng sanh vô biên tài nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoạn quán vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Thank you.